Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 778, Ma Đô Hành Trình 86 phần 100. Không có phức tạp, thoải mái nội dung cốt truyện, không có cao siêu trác tuyệt diễn kỹ, thậm chí ngay cả một trận dáng dấp giống như tuyên truyền đều không có. Nhưng là tốc độ cùng kích tình chính là này a, không chút nào phân rõ phải trái mà phát hỏa. Đối mặt với bộ này hỏa đến cực kỳ bi thảm điện ảnh, bao quát 9 cự đầu hòa hảo Hollywood truyền hình điện ảnh công ty ở bên trong những người đồng hành cũng là mà lại kinh sợ mà lại giận mà lại bất đắc dĩ. Bọn hắn có thể có biện pháp gì chứ? Tuyên truyền chính mình, bọn hắn đã làm, bôi đen đối thủ, bọn hắn cũng đã làm. Nhưng là, theo kết quả xem, lại không có chứng dùng. Cho đến lúc này, bọn hắn cuối cùng chân thiết ý thức được Diệp Thu khủng bố. Biết ca hát, hội sáng tác bài hát, hội viết truyện nhi đồng, hội viết kịch bản, sẽ còn đạo diễn, đáng sợ hơn là hắn vẫn không thiếu tiền. Một bộ điện ảnh trọng yếu chính là cái quái gì? Đạo diễn, biên kịch, tiền tài, kết quả, cái này ba loại đối với Diệp Thu mà nói, một dạng cũng không thiếu. Dạng này một người, sao có thể không cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ? Mà đối mặt khủng bố như vậy đối thủ, bọn hắn đến cùng nên làm cái gì? Bao quát 9 cự đầu cùng giải trí liên minh ở bên trong sở hữu truyền hình điện ảnh công ty những người quyết định vắt hết óc, liên tiếp đã vài ngày tập hợp một chỗ trao đổi đối sách. Quyết định cuối cùng trên diện rộng đề cao đối đạo diễn, soạn giả phúc tương đương lợi đãi ngộ, dùng tối ưu dày hợp đồng đi hấp dẫn ưu tú đạo diễn cùng biên kịch. Phải tụ tập một nhóm thực lực đã nghiền, kinh nghiệm phong phú chủ sáng đoàn đội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới truyền hình điện ảnh không khí lão đổi, nhất là trước đó được vinh dự làng giải trí đáy biên kịch nhóm, càng là có một loại nông nô xoay người đem ca hát cảm giác. Phải biết, trước đó, đại hán đế quốc giới điện ảnh và truyền hình bên trong, ngoại trừ những cái kia người của đoàn kịch tạp dịch bên ngoài, địa vị thấp nhất, nhất không có cảm giác tồn tại chính là đó bang biên kịch. Đạo diễn có thể tùy ý mà xuyên tạc soạn giả tác phẩm. Diễn viên có thể tùy ý xuyên tạc soạn giả lời kịch. Thậm chí có kịch tổ ngay cả biên kịch đều không cho tiến vào. Có thể nói, trước đó, biên kịch tại giới điện ảnh và truyền hình nội luôn luôn đóng vai thổ huyết đẻ trứng lão mẫu kê nhân vật. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, tất cả lão truyền hình điện ảnh công ty vì lung lạc lấy ưu tú biên kịch, trên diện rộng đề cao soạn giả phúc tương đương lợi đãi ngộ cùng địa vị. Cái này chắc chắn dẫn đến biên kịch tại kịch tổ bên trong quyền nói chuyện tăng lên. Đại hán làng giải trí bên trong biên kịch nhóm tự nhiên cũng chân thiết cảm nhận được điểm này. Trong lúc nhất thời cũng là vô cùng đến vui mừng khôn xiết, mà dẫn đến đây hết thảy thay đổi chính là Diệp Thu. Như vậy, lúc này Diệp Thu lại tại làm gì chứ? 3 giờ chiều, Ma Đô phi trường quốc tế, một khung đến từ đế đô máy bay hành khách vững vàng rơi xuống trên bãi đáp máy bay. Hai tên mang theo cái mũ cùng kính râm, cầm chính mình qua nghiêm nghiêm thật thật người đi đầu theo trong buồng phi cơ đi ra. Thu, người thật muốn đi không tương đương? Trong đó một tên tóc dài phất phới nữ tử nhìn chung quanh, sau đó thấp giọng hướng về bên cạnh nam tử hỏi, người dọc theo con đường này đều đã hỏi ta 180 khắp cả. Nam tử xuyên thấu qua kính râm nhìn bên người nữ tử một chút, đưa tay qua nhẹ nhàng đưa nàng tay nhỏ giữ tại trên tay. Yên tâm đi, hết thảy có ta đây. Nghe đối phương cái kia thanh âm kiên định, cảm thụ được từ đối phương trên tay truyền tới ấm áp mà có lực tay, đàn bà khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia ngọt ngào mà hạnh phúc mỉm cười. Làm hai người đi vào đại sảnh thì đợi ở một bên hai tên phi trường quần áo tương đương phòng nhân viên lập tức cung kính đưa tay một dẫn, đem bọn hắn mang hướng về phía bên cạnh khách quý thông đạo. Theo khách quý thông đạo đến bên ngoài, một chiếc quốc khách cấp kiệu xa đã đợi chờ ở bên ngoài. Đứng ở bên cạnh xe chờ tài xế cung kính tiến lên nhận lấy hai người trên tay hành lý. Cung kính nói ra, điện hạ, mời lên xe, khổ cực, nam tử kia gật đầu cười, ra hiệu bên người nữ tử đem trên tay hành lý cùng chính mình cùng một chỗ giao cho đối phương. Sau đó liền ngồi lên xe, chờ đến trên xe, hai người lúc này mới tháo xuống cái mũ trên đầu cùng trên mặt kính râm. Lộ ra chân dung, hai người này, tự nhiên chính là Diệp Thu cùng Trương Nhược Đồng. Tại hai người sau khi lên xe không lâu, tài xế kia liền cất xong hành lý, lên xe, điện hạ, tửu điếm đã trước giờ giúp ngài dự định tốt, ngài là về trước tửu điếm, vẫn là, chấm ngoặc kép, đi trước gần đây thương hạ đi. Diệp Thu vừa cười vừa nói, thật xa, cũng không mang đồ vật tới, hay là trực tiếp ở chỗ này mua một điểm đi. Được rồi. Tài xế cung kính nhẹ gật đầu, sau đó khởi động xe hơi, chậm rãi nhanh chóng cách rời phi trường. Thu, tựa ở Diệp Thu trên cánh tay, Trương Nhược Đồng trong mắt lóe ra một tia lo lắng. Ngoặc kép, tương đương cha mẹ ta lấy trước như vậy đối ngươi, ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, đương nhiên không biết. Diệp Thu nhẹ nhàng nhéo nhéo Trương Nhược Đồng mềm mại tương đương nộn tiểu tương đương khuôn mặt. Cười cười nói, như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng là cha mẹ ngươi, ta tương lai trượng nhân cùng mẹ vợ, yên tâm đi, ta sẽ không đem chuyện trước kia tình để ở trong lòng. Lúc trước tốt nghiệp đại học trước, Trương Nhược Đồng từng mang theo Diệp Thu trở về quê quán Ma Đô, đem Diệp Thu giới thiệu cho cha mẹ của mình, lòng tràn đầy vui vẻ muốn có được nhị lão chúc phúc. Nhưng là nghênh đón, nhưng là hai người thô bạo phản đối cùng chia rẽ. May mắn, Trương Nhược Đồng vẫn không có từ bỏ. Tuy nhiên trong lúc đó từng có ngoài ý muốn, từng có nhấp nhô, nhưng là trời xui đất khiến phía dưới, hai người cuối cùng vẫn cùng đi tới. Hiện nay, đang cùng Diệp Thu lần nữa xác lập quan hệ về sau. Trương Nhược Đồng bất thình lình có chút nhớ nhung nhà. Vốn là muốn tự mình một người đi về nhìn một chút phụ mẫu. Kết quả tại đem cái này ý nghĩ báo cho Diệp Thu về sau, đối phương lại lúc này yêu cầu cùng chính mình cùng đi. Thế là, liền có lần này Ma Đô hành trình. Diệp Thu đến Ma Đô số lần cũng không nhiều. Ngẫu nhiên đã tới hai lần đều cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lần đầu tiên tới Ma Đô là vì có thể có được Trương Nhược Đồng cha mẹ đáp ứng. Đáp ứng cầm Trương Nhược Đồng giao cho hắn. Kết quả lại là bị đối diện tạt một chậu nước lạnh. Lần thứ hai đến Ma Đô là mở ra diễn sướng hội. Đến từ Ma Đô cùng thành phố phụ cận đám fan hâm mộ nhiệt tình. Để cho Diệp Thu rất cảm thấy ấm áp. Cái này một lạnh một nóng hai loại cực đoan cảm thụ. Để cho Diệp Thu đối tòa này quốc tế hóa đại đô thị khắc sâu ấn tượng. Đến đây đưa đón Diệp Thu tài xế là Trấn Nam tập đoàn trú đóng ở Ma Đô một công ty thâm niên tài xế kiêm hộ vệ. Tại quen cửa quen nẻo tìm được một nhà thương hạ, đồng thời dựa theo Diệp Thu chỉ thị mua quà tặng. Về sau liền muốn Trương Nhược Đồng ra bước đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.